Thần trưởng tẩu nhếch mép cười đanh ác kết liễu bằng cách chọc thùng ngực con mồi. Nào ngờ thiên cơ biến hóa vô song, trong vòng sắt vào đầu trưởng, phóng mạnh về phía đối phương. Cách trương.